Khí thiếu tu tiên, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72, mấy chục người đạo sư này đổ quái vật là chúng ta trước nhìn đến. Phía trước chúng ta vẫn luôn đuổi theo nó lại đây, không nghĩ tới nó nửa đường liền không thể lực đã chết. Người hẳn là sẽ không muốn cướp chúng ta con mồi đi. Khôi giáp nam tử trên mặt tươi cười bọc vài phần âm trầm, đổi trắng thay đen nhưng thật ra một phen hảo thủ. Những người khác kinh ngạc đến chừng lớn đôi mắt. Tựa hồ đều không có nghĩ đến Thường Thắng cư nhiên dám nói ra loại này lời nói. Hắn lại như thế nào xác định, này đầu quái vật không phải người nam nhân này gì? Tưởng là như vậy tưởng, ai cũng không có hủy đi khôi giáp nam tử đài, nhìn chằm chằm quái vật thi thể, trong mắt chỉ còn lại một mảnh lửa nóng. Bọn họ nếu có thể được đến này đầu quái vật thi thể, vậy kiếm quá độ. Vị này bằng hữu, ta bằng hữu nói không sai. Quái vật xác thật là chúng ta trước nhìn đến. Trần Hoành tỉnh sắc mặt đạm nhiên tiến lên, cùng Thường Thắng song song. Hai người đều là tiểu đội thực lực mạnh nhất người, song song cùng nhau, bất luận thị giác hiệu quả, vẫn là cảm giác áp bách, đều là lớn nhất. Tiến vào khu rừng này một tháng, bọn họ dựa này nhất chiêu kinh sợ không ít tiểu đội. Đương nhiên cũng là vì những cái đó tiểu đội thực lực không đủ, không dám cùng bọn họ đánh lên tới, vạn nhất thua. Mang theo thương thế ở rừng cây đi lại càng bất lợi. Giấu ở rừng cây Lâm Vân đầy mặt kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn nói dối lại mặt không đổi sắc Trần Hoành Tỉnh, trong ấn tượng đội trưởng một thân chính khí, mới vừa tiến vào rừng cây, hắn còn thường xuyên nhắc nhở chính mình, báo cho chính mình phải cẩn thận, không cần bị ích lợi sở mê hoặc, chính là hắn hiện tại đang làm gì. Kỳ thật sớm tại Trần Hoành Tỉnh đồng ý Thường Thắng nói, truy kích này đầu quái vật bắt đầu. Hắn cũng đã nhận thấy được đội trưởng trên người một ít không khỏe cảm, chỉ là không muốn tin tưởng, hiện tại lại không phải do hắn. Đội trưởng thong dong nói dối bộ dáng, hiển nhiên cũng không phải lần đầu. Lâm Vân từ khiếp sợ, dần dần từ thất vọng đến chết lặng, chẳng lẽ thật là hắn đem người nghĩ đến thật tốt quá, trên đời có thể không bị ích lợi sử dụng người, cơ hồ không tồn tại sao? Các người có cái gì chứng cứ? Trung Ly Đình châu mắt máu có chút đồ vật ở ngo ngoe dục dịch. Làm hắn trước mắt xuất hiện huyết sắc càng ngày càng thâm, những người này gương mặt cũng chậm rãi bị huyết sắc bao trùm. Kìa miệng vết thương chính là chứng cứ, khôi giáp nam tử chỉ vào quái vật trên người miệng vết thương, xôn xao nùng huyết còn ở lưu, phảng phất thật là bọn họ kiệt tác. Lại cho các ngươi một lần cơ hội, Trung Ly Đình châu vặn vẹo cổ, cốt cách kéo kẹt rung động. Trần Hoành Tỉnh nhìn chằm chằm hắn, trong mắt cảnh giác cũng không có giảm bớt. Hắn tuy rằng đồng ý Thường Thắng cách làm, nhưng cũng là không dám khinh thường đối phương, thấy nam nhân một người còn như thế cuồng vọng tự đại, sắc mặt thật sâu trầm xuống. Vị này bằng hữu, tục ngữ nói ai gặp thì có phần, tuy rằng này đầu quái vật là chúng ta trước nhìn đến, nhưng là nếu ngươi so với chúng ta tới trước, ta là chúng ta tiểu đội đội trưởng, ta có thể làm chủ phân cho ngươi một bộ phận. Đội trưởng, cùng hắn nói nhảm cái gì, hắn liền một người, chúng ta người nhiều như vậy. Còn sợ hắn không thành, hơn nữa hắn tuyệt đối không thể là gì. Quái vật người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi giáp nam tử không cảm thấy bọn họ sẽ đánh không lại người nam nhân này. Người như thế nào xác định? Trần Hoành Tỉnh hỏi lại, hắn kỳ thật cũng có một chút suy đoán. Khôi giáp nam tử cười lạnh một tiếng, người xem hắn toàn thân trên dưới, nào có một chút chật vật, nếu thật sự hắn giết. Sao có thể lông tóc không tổn hao gì, bất quá chính là tường nhặt tiện nghi, còn trang đến cùng thật sự dường như. Trần Hoành Tỉnh rũ rũ mắt mắt, hắn cũng là như vậy tưởng, người nam nhân này trên người quá sạch sẽ. Tại đây khu rừng, hắn liền không có gặp qua một cái sạch sẽ người săn thú, cho dù là hoa quốc đám kia đứng ở kim tự tháp đỉnh thiên chi kiêu tử cũng không có khả năng. Hiện tại khu vực này ly lối vào khá xa, liền tính người này là vừa tiến vào. Cũng không có khả năng lập tức chạy đến nơi đây tới, trừ phi hắn tiến vào sau vẫn luôn trốn tránh. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chúng ta lần này thu hoạch đã vậy là đủ rồi. Trần Hoành Tỉnh chỉ là không nghĩ nhiều sinh biến tiết, biết rõ đối phương chỉ có một người, chúng ta còn muốn thoái nhượng, ta không đồng ý, người hoặc là đi, hoặc là chết. Khôi giáp nam tử một bước cũng không nhường, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn đánh không lại hắn một người. Đúng vậy đội trưởng, ta cảm thấy Thường Thắng nói có đạo lý. Mặt khác mấy cái đội viên sôi nổi phụ họa, thêm một cái người phân một ly canh, bọn họ chi đội ngũ này là ấn cống hiến lực lượng tiến hành phân phối. Thường thắng luôn là chạy ở bọn họ trước nhất đầu ra tay, có đôi khi liền một cơ hội đều không cho bọn họ. Chiếu hiện tại thu hoạch tính xuống dưới, bọn họ căn bản phân không bao nhiêu đồ vật. Hiện tại con này đầu quái vật, đại gia, xuất lực tương đương. Bọn họ đều có thể phân đến một ít, chính là lại thêm một cái người nói, lại muốn thiếu phân rất nhiều, đại gia trong lòng đều không thoải mái. Trần Hoành Tỉnh nâng lên trong mắt phủ lên một tầng hắc trầm chi sắc, đồng tử là quái vật cao lớn thân thể, tựa như một tòa bảo sơn, cuối cùng hắn vẫn là bị thuyết phục, cùng khôi giáp nam tử nhanh chóng đối diện một chút. Một tháng xuống dưới, hai người đã sớm luyện liền ăn ý, đồng thời giáp công một người cũng không phải lần đầu tiên. Một người công kích, một người đánh yểm trợ, nhưng mà đây là giả, chân chính công kích người là đánh yểm trợ kia một cái. Chờ đối phương cho rằng chính mình tính sai người thời điểm, tình huống sẽ lại lần nữa xoay ngược lại, công kích, vẫn là cái kia công kích người, bọn họ dùng này nhất chiêu, mọi việc đều thuận lợi mà dễ. TCS, ết quá không ít người. Trung Ly Đình Châu bỗng nhiên nhấc lên mí mắt, nhìn đến này chi tiểu đội mạnh nhất hai người rốt cuộc động thủ, hàm dưới hơi hơi ngẩng nhìn chăm chú vào bọn họ nhảy lên tư thái, anh tuấn phi phàm dung nhan tỏa sáng ra sán lạn tàn nhẫn tươi cười. Ly nửa giờ còn có 25 phút, những người này thật đúng là chậm trễ hắn thời gian, hắn cái kia tính cách biệt nữ bạn trai khẳng định lại muốn sinh khí, vẫn là tốc chiến tốc thắng hảo. Nếu khôi giáp nam nhân cùng Trần Hoành Tỉnh đổi cái góc độ đổ, liền sẽ phát hiện, nam nhân màu đen áo ngoài vạt áo hạ, nùng thanh vết máu vẫn luôn tích cái không ngừng, rơi vào bụi cỏ liền biến mất, bị tràn ngập mùi tanh ướt át bùn đất hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Vân Ly đến có điểm xa, cũng không có nghe được Trần Hoành Tỉnh cùng Thường Thắng bọn họ nói gì đó, nhưng là nhìn ra được tới, bọn họ cũng không tưởng phân chỗ tốt cấp hắc y nam nhân. Theo chân bọn họ ở chung này một tháng, hắn cũng không phải không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng rốt cuộc là đồng đội, trong lòng vẫn là không hy vọng bọn họ động thủ, bởi vì người nam nhân này cho hắn rất nguy hiểm cảm giác. Nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên, hắn liền biết chính mình phía trước lo lắng chính là cái gì, nguyên tưởng rằng này cố nguy hiểm cảm giác là quái vật cho hắn, sau lại mới biết được, là người nam nhân này. Nhưng mà không đợi hắn ra tiếng, Trần Hoành Tỉnh cùng Thường Thắng liền động thủ. Hai người dục tả hữu giáp công, vừa ra tay đó là tuyệt chiêu. Loại này tuyệt chiêu hắn đã xem qua không ngừng một lần, hai người sở dĩ làm như vậy, là bởi vì tưởng ở đưa tới càng nhiều người hoặc quái vật phía trước nhanh chóng giải quyết rớt địch nhân, chẳng qua kia vài lần bọn họ địch nhân không phải quái vật, chính là ma vật hoặc ma tu, lúc ấy hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, này ba người đều là không bị dung với hiện thế, hiện tại lại bị bọn họ dùng để đối phó một nhân loại. Lâm Vân nỗi lòng phân loạn, thẳng đến một mảnh huyết sắc như một đạo mũi tên nhọn vẩy ra đến hắn phụ cận, đồng tử bỗng nhiên xúc thành một cái điểm, biểu tình dần dần bị mờ mịt cùng sợ hãi thay thế được. Một viên đầu ở kia nói máu tươi lúc sau lăn lại đây, đầu chiều hạ vọng lại đây, Thường Thắng biểu tình còn tàn lưu trước khi chết nanh độc, không có một chút biến hóa liền đã chết. Bọn họ tưởng dương đông kích tây, lại dương đông kích tây, kế hoạch còn không có bắt đầu. Liền đã chết một cái, những người khác cũng sống không được. Lâm Vân ôm chặt chính mình hai chân, đem chính mình mỗ xúc ở trong bụi cỏ, hắn mơ hồ nghe được trong không khí bay tới Trần Hoành Tỉnh kinh sợ đan xen thanh âm, giống như đang nói nam nhân thực lực, còn không có chuyển tới liền tiêu tán ở không trung, tiếng thét chói tai thực mau cũng đã biến mất. Nam nhân ở huyết tinh vị nồng đậm trung tâm đứng vài giây, tiếp theo bắt đầu thu thập, kia đầu quái vật vài cái bị hắn cắt thành số khối. Lấy đi rồi chân quý nhất bộ vị. Chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, nam nhân đi rồi hai bước lại quay đầu. Lâm Vân cho rằng chính mình bị phát hiện, hãi đến khớp hàm run rẩy, lại thấy hắn đem Trần Hoành Tỉnh mấy người đồ vật cũng nhặt đi rồi. Một hơi vừa muốn tổng xuống dưới, trong không khí chuyển đến nam nhân hừ cười thanh âm. Xem ở ngươi toàn bộ hành trình không có động quá sát khí phân thượng, ta tạm tha ngươi một mạng. Lâm Vân nháy mắt dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện, hắn cư nhiên từ lúc bắt đầu liền phát hiện chính mình tồn tại, bất quá nam nhân thực lực như vậy cường, thật sự không có phát hiện, hắn khả năng muốn trái lại hoài nghi, đãi nam nhân đi rồi, hắn mới ra tới, đi đến một đống tàn chi đoạn tí trước mặt. Hình ảnh như thế tàn nhẫn, tất cả đều là các đội viên chết không nhắm mắt biểu tình, xem đến hắn ra đầu một trận tê dại, chịu đựng ghê tởm nhặt đi nam nhân không có lấy mấy cái chữ vật đạo cụ, vội vàng rời đi nơi đây. Liền ở hắn chân trước đi rồi không bao lâu, nơi nơi đều là vết máu đất ướt chậm rãi sụp đổ đi xuống, bất quá vài phút, sở hữu tứ chi biến mất, mặt đất rực rỡ hẳn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trơ mắt nhìn chính mình tu vi sói mòn cảm giác, Cao Hàn đời này đều sẽ không tưởng lại thể nghiệm lần thứ ba. May mắn chính là, bởi vì Khương Đại Sư giúp hắn rửa sạch quá hai tay thượng tán cốt phấn, cho nên hắn tu vi không có giống lần đầu tiên như vậy, hàng thật sự mau. Nửa giờ đã đoàn lại dài lâu, chờ đến kim dây rốt cuộc đi xong cuối cùng một cách, biệt thự cửa mở, Trung Ly Đình Châu bước hắn hy vọng nghịch hoàng hôn đi vào tới. Cao Hàn cơ hồ là một giây không mang theo tạm dừng nhéo lên cái mũi, ghét bỏ nói. Trên người của ngươi như thế nào như vậy xuống, ai nha nha, quyết dùng khiết tịnh phù. Trung Ly Đình Châu một phách chính mình chán, lập tức lấy ra một lá bùa dùng ở trên người mình, thực mau kia cổ xú vị biến mất. Chờ hắn tới gần, Cao Hàn lại nhìn chằm chằm hắn đôi mắt xem. Đôi mắt của ngươi lại là sao lại thế này, không cần nói cho ta, ngươi hôm nay đeo hai cái mỹ đồng. Này đều bị ngươi phát hiện, Trung Ly Đình Châu cảm khái một tiếng, móc ra hai cái chữ vật đạo cụ ném cho hắn. Nhìn xem, ta cho ngươi mang theo cái gì thứ tốt tới. Cao Hàn không đi lấy, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt phảng phất đang xem cái gì mới lạ đồ vật. Người đôi mắt này cứu cạnh là chuyện như thế nào, đừng lại cùng ta ba hoa, như thế nào một lần so một lần hồng. Nếu ngươi đều hỏi, ta đành phải ăn ngay nói thật. Trung Ly Đình Châu biểu tình nghiêm túc lại nghiêm túc, hắn đột nhiên đứng đắn lên, Cao Hàn ngược lại có một chút không thích ứng. Ai, còn không phải bởi vì đại bạch thỏ kẹo sữa ăn xong rồi. Gặp quỷ không thích ứng. Cao Hàn hít sâu một hơi. Không cần nói cho ta, bởi vì không đại bạch thỏ kẹo sữa có thể ăn, ngươi liền khóc. Đúng vậy, Trung Ly Đình Châu gà con mổ thóc gật gật đầu, là ngươi đại đầu quỷ. Cao Hàn thao khởi hắn ném lại đây hai cái chữ vật đạo cụ, dùng sức ném trở về. Trung Ly Đình Châu né tránh hắn tập kích, đi vào hắn phía sau, đôi tay đáp ở trên vai hắn, cúi đầu tới gần hắn lỗ tai. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Người mau xê, ơi quần áo, ta đã chuẩn bị tốt. Cao Hàn làm bất quá hắn, lại lần nữa bại hạ trận tới, sờ sờ ngứa lỗ tai, đem hắn sau này đẩy đẩy, cởi ra sở hữu áo trên. Trung Ly Đình Châu đôi tay đặt ở hắn bóng loáng trên vai, không biết nghĩ đến cái gì, chậm chạp không có động tác. Cao Hàn kinh ngạc quay đầu, làm sao vậy, hắn lửa giận tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hiện tại đã không sinh Trung Ly Đình Châu khí. Ngươi có hay không phát hiện, ngươi đối ta dung nhẫn độ, đã càng ngày càng cao. Cao Hàn, Trung Ly Đình Châu rũ chính mình mắt đỏ, thâm tình chân thành nhìn hắn. Cao Hàn trinh lăng trụ, này tựa hồ là hắn lần đầu tiên nghe được Trung Ly Đình Châu nghiêm túc kêu tên của mình. Ta đến bây giờ còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ở siêu thị, ngươi bản một trương lạnh như băng mặt, cầm một vại sữa bột ở đằng kia dùng rẻ lau nghiêm túc sát, lúc ấy ta liền suy nghĩ. Người này là bách với cái dạng gì sinh kế, mới có thể làm chính mình không thích làm sự tình. Trung Ly Đình Châu như là ở thâm tình thông báo. Cao Hàn cảm thấy, nếu đây là thông báo, hắn một chút cũng không thích loại này thông báo phương thức. Thần mẹ nó bách với sinh kế, não bổ không được. Ngươi sao lại quấn lên ta, không phải bởi vì ta cho ngươi hai bao đại bạch thỏ kẹo sữa đi. Cao Hàn suy đoán nói, hắn vẫn luôn cảm thấy lấy cớ này quá lâu. Trung Ly Đình Châu nhìn hắn một bộ, ngươi nếu là dám nói là, ta liền lộng chết ngươi, biểu tình, hậm hực nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thật muốn nói là, ngươi cái gì ý tưởng, ngươi cảm thấy ta là thật khờ sao? Cao Hàn bình tĩnh mà hỏi lại, đương nhiên không, nhà ta bạn trai là toàn địa cầu thông minh nhất nam nhân, so với ta còn thông minh. Trung Ly Đình Châu lại bổ sung một câu, ta nói đều là nói thật. Cao Hàn thật sâu nhìn hắn một cái, nói như vậy, ngươi là thật sự bởi vì hai bao đại bạch thỏ kẹo sữa quấn lên ta. Cũng là vì không nại ăn, cho nên đôi mắt mới có thể càng ngày càng hồng. Trung Ly Đình Châu vui vẻ gật gật đầu, ngươi thật sự thực thông minh, chính là nãi mặt sau lại thêm cái đường tự liền càng tốt. Cao Hàn cảm thấy hắn là điên rồi, quay đầu lại quyết định nhắm mắt làm ngơ. Bắt đầu đi, được rồi, tiểu nhân lập tức bắt đầu. Trung Ly Đình Châu ân cần vô cùng, Đây là Cao Hàn duy nhất một lần không có bị Trung Ly Đình Châu khơi mào tà hỏa một lần. Rời đi biệt thự, hắn quay đầu lại nhìn mắt dấu ở mất đi Trung phòng ở, mày gắt gao nhăn lại. Tuy rằng Trung Ly Đình Châu mỗi lần đều là nói giỡn miệng lưỡi, nhưng lúc này đây, hắn phát hiện chính mình cư nhiên tin hắn chuyện ma quỷ. Giả như hắn nói chính là thật sự, như vậy có quan hệ đại bạch thò kẹo sữa sự, có lẽ có thể như vậy lý giải. Trung Ly Đình Châu ngay từ đầu quấn lên hắn, có lẽ này đây vì hắn vận khí tốt, đi theo hắn có đại bạch thò kẹo sữa có thể ăn, sau lại phát hiện không phải như vậy một chuyện, ngược lại bởi vì hắn bại lộ luyện khí năng lực cùng thực lực, khiến cho hắn hứng thú. Cho tới bây giờ, đại bạch thò kẹo sữa ăn xong rồi, đôi mắt đỏ lên. Bất quá, không có đại bạch thò kẹo sữa khả năng ăn không phải duy nhất khởi động đỏ mắt điều kiện, hẳn là còn có mặt khác phụ gia điều kiện. Cái này phụ gia điều kiện là cái gì? Hắn tạm thời không lộng minh bạch. Cho nên, hắn đối đại bạch thò kẹo sữa rốt cuộc là cái gì tình kết? Cao Hàn cảm thấy không có khả năng là đại bạch thò kẹo sữa bên trong có cái gì đặc biệt đồ vật. Duy nhất giải thích, chính là Trung Ly Đình Châu đối đại bạch thò kẹo sữa có cái gì tâm lý tình kết, mới có thể khởi đến tâm lý thượng an ủi tác dụng. Bất quá đây là thành lập ở hắn chưa nói dối tiền đề hạ. Cao Hàn xoa xoa đôi mắt, trở lại ký túc xá, đơn giản thu thập vài cái liền đi rồi. Phía trước xin đơn người ký túc xá, sáng nay đã xuống dưới, trường học cho hắn an bài một gian, nhắm mắt làm ngơ, hắn tính toán đêm nay liền dọn qua đi trụ. Hắn vừa đi, Dương Định ba người liền đi ra, ta vừa mới nhìn đến hắn ở thu thập đồ vật, đây là muốn dọn đi rồi. Trương Văn biểu tình kinh ngạc, bọn họ này ba ngày nguyên bản tính toán hết sức thi triển lãnh bạo lực, làm Cao Hàn thí nghiệm một chút đắc tội bạn cùng phòng tư vị, kết. Quả hắn ban ngày cũng không đãi ở ký túc xá, buổi tối cũng thẳng đến đã khuya mới trở về, bọn họ căn bản không có gì cơ hội, hiện tại mới ba ngày, hắn liền phải dọn đi rồi. Dọn đi không phải càng tốt, về sau liền không cần lại nhìn thấy hắn kia trương hết muốn ăn mặt. Dương Định ở trong lòng nguyền rủa hắn dọn đến càng kém địa phương. Một khác danh bạn cùng phòng đột nhiên nói, Cao Hàn giống như ba ngày trước liền xin đơn người ký túc xá, trường học đã thông qua, hắn đêm nay hẳn là dọn đến đơn người ký túc xá khu bên kia. Ký túc xá nháy mắt an tĩnh lại, Trương Văn há miệng thở đê, ốc, người như thế nào biết, ta nhìn đến. Bạn cùng phòng rũ đầu, chưa nói chính mình thấy thế nào đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phải không có tiền sao, từ đâu ra tiền đi xin đơn người ký túc xá. Dương Định tức giận bất bình mà nói, cái này giả phú nhị đại, sao có thể đột nhiên cá nhảy long môn. Người tốt xấu cũng là đường ra thân thích, hẳn là không đến mức liền chút tiền ấy cũng lấy không ra đi. Trương Văn thở dài, bất đồng người, bất đồng mệnh a. Dương Định thần sắc âm tình bất định, tay càng tích cóp càng chặt, ghen ghét khiến cho hắn bộ mặt vặn vẹo. Tần đơn người ký túc xá so Trung Ly Đình Châu biệt thự tiểu rất nhiều, nhưng có được chính mình tư mật không gian, so bốn người ký túc xá cường đến nhiều. Cao Hàn rốt cuộc có thể đem một ít đồ vật lấy ra tới đặt ở trong ký túc xá. Sửa sang lại xong, hắn nằm ở tản ra nhàn nhạt mùi mốc trên giường, suy tư cùng Trung Ly Đình Châu quen biết tới nay đủ loại hình ảnh. Không thể không nói, hắn mặt sắc thật thực hợp chính mình ăn uống. Đời trước từng nghĩ tới nếu không cô độc đến lão tính, đời này đột nhiên bị một cái da mặt dày người quấn lên. Hắn chưa từng ứng phó quá loại người này, hắn cho rằng chính mình sẽ vẫn luôn thờ ơ. Nhưng là thời gian một lâu rồi, hắn có thể cảm giác được chính mình phong tỏa nội tâm, kỳ thật đã có một tia tâm động. Rốt cuộc muốn hay không tiếp thu loại này tựa vận mệnh an bài, Cao Hàn không có nghĩ ra kết quả. Liền một giấc ngủ đến hừng đông. Ngày hôm sau, ra cửa trước, Cao Hàn cấp La Hân Hân gửi tin tức, cùng nàng hẹn một cái buổi chiều gặp mặt giao dịch thời gian cùng địa điểm, liền đi pháp khí học viện đi học. Tiến phòng học, bên trong mấy chục đôi mắt liền như rừng rậm chi lăng lục mắt, cơ khát nhìn chằm chằm hắn. Vương phụ đạo viên vâng mệnh, cười tủm tỉm kêu hắn qua đi, mở miệng nói liền giải khai Cao Hàn nghi hoặc. Cao Hàn đồng học. Trải qua toàn ban thương lượng cùng đầu phiếu, chúng ta quyết định từ hôm nay trở đi, mời ngươi tới cấp đại gia làm thực chiến huấn luyện. Mã Tắc Siêu, Triệu Bân đám người mắt trông mong nhìn Cao Hàn. Vui đùa cái gì vậy? Cao Hàn ninh mày, ta là tới học tập, không phải tới dạy người. Tuy rằng hắn mấy ngày nay ở pháp khí học viện căn bản không như thế nào học tập quá, nhưng kia cũng là vì tài nguyên cấp bậc không đủ cao, hắn xem xong đệ nhất tiết đạo sư chỉ điểm sau, liền cảm thấy đối hắn vô dụng, liền vắng họp mặt sau khóa. Ngươi đừng vội, trước hết nghe ta nói. Vương phụ đạo viên cũng biết chuyện này thực khó xử hắn, cho nên bọn họ đã sớm thương lượng hảo phương án. Chuyện này vốn dĩ cũng không nên làm ngươi tới làm, bất quá chúng ta ban tài nguyên không nhiều lắm. Chín bàn những cái đó đạo sư rất nhiều đều là đối đại gia mặc kệ. Chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, bằng ngươi ngày thứ nhất lộ mấy tay bản lĩnh, giáo đại gia là vậy là đủ rồi. Vì không cho ngươi vất vả bạch bạch trả giá, đại gia trù một số tiền, không nhiều lắm, cũng liền 500 vạn, tưởng thỉnh ngươi mỗi ngày rút ra một giờ chỉ điểm đại gia một chút liền hào. Chín ban đồng học rất nhiều không thế nào thiếu tiền, thấu 500 vạn ra tới cũng không khó, bọn họ thiếu chính là có người chỉ điểm, nếu không dựa theo bọn họ huấn luyện phương pháp, có tiến bộ là khẳng định, nhưng là muốn tiến bộ đến có thể đánh bại 5 ban 6 ban, khó khăn có điểm đại. Cao Hàn nghĩ chính mình tài khoản chỉ còn lại có 6 vị số tiền tiết kiệm, còn có ngày hôm qua tính toán, ở mọi người chờ mong dưới ánh mắt, chậm rãi gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã nói trước, ta có thể chỉ điểm một ít, nhưng không thể bảo đảm, mọi người nghe xong đều hữu dụng, nếu có người cảm thấy vô dụng, tiền ta sẽ không lui về. Còn có, ta mỗi tuần chỉ thượng 3 lần khóa, các ngươi gặp được không hiểu, có thể cho nhau giao lưu. Nếu vẫn là không rõ, ngầm có thể phát tin tức hỏi ta, nhưng ta không nhất định lập tức hồi phục, có thời gian ta mới có thể đáp, trước mắt liền này đó, còn có lời nói, về sau sẽ bổ sung. Thật tốt quá, Cao Hàn đồng học yên tâm, mặc kệ có hay không dùng, tiền nếu cho ngươi, chính là của ngươi, ngươi để yêu cầu, chúng ta đều đáp ứng rồi. Vương phụ đạo viên lại lén lút mà nói, chúng ta đây khi nào bắt đầu, liền hôm nay đi, 10 phút phía trước. Cao Hàn tuyệt đối không thể tưởng được chính mình có một ngày sẽ cho như vậy nhiều người đương đạo sư, giống như từ biến thành nguyên chủ bắt đầu. Hắn liền ly đời trước độc lai độc vãng sinh hoạt, càng ngày càng xa. Đây là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu, hắn không biết, chỉ có thể đi một bước, xem một bước. Chúng ta đây muốn đi đối kháng quán sao? Mã Tắc Siêu đôi mắt tỏa sáng hỏi. Không cần, hôm nay trước nói một chút một ít công kích cùng phòng ngự yếu điểm đi. Cao Hàn muốn tốc chiến tốc thắng. Quyết định từ từ. Mình am hiểu xuống tay. Đại gia lập tức tự giác ngồi trở lại vị trí. Không ai lộ ra thất vọng biểu tình. Cho bọn hắn đi học đạo sư tuy rằng cũng giảng quá công kích cùng phòng ngự yếu điểm. Nhưng là bọn họ đều xem qua Cao Hàn tấu lương vương bành kia một màn. Cùng đạo sư ngày thường giảng. Tổng cảm giác có cái gì bất đồng. Chính là hình dung không ra. Cao Hàn giảng đương nhiên cùng đạo sư giảng không giống nhau. Hắn đời trước xem như cái sát thủ. Sát thủ giảng chính là một kích mất mạng, dư thừa động tác toàn không cần, cùng với nhân thể các yếu hại điểm từ từ, cùng có chút đạo sư mềm như bông lý luận thức nội dung cách xa nhau khá xa. Đối này thuốc nhuộm màu xanh biếc xuân nhiệt huyết thanh niên tới nói, bọn họ càng thích có tình cảm mãnh liệt, mênh mông đồ vật, Cao Hàn giáo đồ vật di đón ý nói hùa bọn họ ăn uống, khơi mào bọn họ trong máu chiến hồn. Một giờ sau khi kết thúc, những người này lập tức ngao ngao kêu. Phía sau tiếp trước mà chạy tới đối kháng quán, bọn họ đã gấp không chờ nổi muốn thử xem Cao Hàn nói những cái đó. Đừng ban học sinh còn tưởng rằng chín ban tập thể được rủa như điên bệnh, dọa bọn họ nhảy dựng, sôi nổi rời xa. Chín ban này đàn ngốc bức uống lộn thuốc, ai biết, bọn họ ngày nào đó không có uống lộn thuốc, đừng động, mau đi học, hôm nay lại là nữ kẻ điên khóa. Kia đến đi mau, lần trước đến trễ một giây. Có cái học sinh bị phạt đứng chồng ngược vòng khu dạy học chạy 5 vòng. Vây xem đám người cũng nhanh chóng tan. Đối kháng quán có bao nhiêu cái. Chín ban đóng cửa lại trộm huấn luyện. Mặt khác ban cũng không biết. Thế cho nên sau lại giáo nội xếp hạng tái thưởng. Chín ban tập thể biểu hiện oanh động toàn giáo. Ẩn sâu công cùng danh Cao Hàn cũng bị đẩy đến mặt trước. Tác giả nhàn thoại, Trung Ly Đình Châu, đi theo tức phụ con nãi ăn. Đệ nhất sửa đổi khi 8 giờ, kết quả liên thành động kinh. Vẫn luôn phát không ra đi. Quảng cáo, cách chương.